Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, kiếp trước, Trình Du Cẩn mang theo hộp đồ ăn đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền ở khoanh tay hành lang thượng đụng vào Trình Du Mặc. Trình Du Mặc nhìn thấy Trình Du Cẩn cũng sửng sốt một chút. Từ Tĩnh Dũng hầu trước phủ tới cầu hôn sau, mặc dù hai người đều nói không thèm để ý. Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc quan hệ vẫn là mắt thường có thể thấy được mà lãnh đạm xuống dưới. Trình Du Mặc trong miệng nói nàng là vì Trình Du Cẩn hảo. Chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào Trình Du Cẩn. Trình Du Mặc bản năng phản ứng lại là chán ghét. Trình Du Mặc không khỏi nghĩ đến, kiếp trước chính mình đó là trơ mắt mà nhìn tỷ tỷ gả cho chính mình yêu nhất nam nhân. Lúc ấy nàng còn bệnh. Lẻ loi mà đãi ở trên giường bệnh, nghe bên ngoài náo nhiệt pháo trúc thanh, người đến người đi ầm ĩ thanh, mà nàng, lại phảng phất bị thế giới quên đi giống nhau. Một người đãi ở trong phòng, thậm chí bởi vì sinh bệnh, đều không thể đi ra ngoài va chạm không khí vui mừng. Cái loại cảm giác này, Trình Du Mặc qua hai đời đều quên không được, cho dù này một đời những việc này sẽ không lại phát sinh. Nhưng Trình Du Mặc vẫn là vô pháp thoải mái, nàng nhịn không được tưởng, nếu không phải Trình Du Cẩn mạo danh thay thế, nàng vốn dĩ liền không cần chịu này đó ủy khuất, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên, cũng sẽ không trải qua những cái đó mưa mưa gió gió. Trời biết Trình Du Mặc kiếp trước nhìn đến tỷ tỷ cùng Hoắc Trường Nguyên đứng chung một chỗ khi, nàng trong lòng như thế nào thống khổ. Kiếp trước Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên hồi môn thăm viếng thời điểm, Trình Du Mặc cùng bọn họ ngồi ở một cái bàn thượng, chính tay nghe người khác ca tụng tỷ tỷ cùng Hoắc Trường Nguyên truyền kỳ quen biết quá trình, khen ngợi hai người bọn họ giai ngẫu thiên thành, duyên trời tác hợp. Trình Du Mặc trong lòng như bị dao nhỏ cắt giống nhau, mỗi một câu đều là ở nàng trong lòng thọc. Cả da lẫn thịt, máu tươi đầm đìa, đặc biệt hỏng mất chính là, nàng nhìn đến Hoắc Trường Nguyên đối với tỷ tỷ cười, cẩn thận mà thấy Trình Du Cẩn kẹp thích ăn đồ ăn. Trình Du Mặc lúc ấy cơ hồ khống chế không được tưởng tiến lên kêu. Ngươi nhận sai người, cứu ngươi người là ta mới đúng vậy. Có lẽ là Trình Du Mặc biểu tình quá rõ ràng, bị Trình lão phu nhân nhìn đến, Trình lão phu nhân bất động thanh sắc. Thực mau khiến cho mama đem nàng kêu đi. Lúc sau Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nàng bị Trình lão phu nhân lấy các loại lý do ngăn cách. Trình Du Mặc đã trải qua thống khổ nhất, bị hiểu lầm, bị cô phụ, bị quên đi kia mấy tháng sau, dần dần đã chết tâm ni nàng tưởng, có lẽ đây là nàng mệnh đi. Nàng ở từ trong bụng mẹ khi bị tỷ tỷ cướp đoạt chất dinh dưỡng. Sinh ra tới sau bởi vì tỷ tỷ mà bệnh tật ốm yếu. Trưởng thành trong quá trình, bởi vì tỷ tỷ quá kế cấp cao quý đại bá mẫu. Cho nên nàng cái gì đều phải chọn tỷ tỷ dư lại. Ngay cả hôn sự, cũng muốn bị hủy diệt tên, cấp tỷ tỷ đương đá cây chân. Có lẽ, trời cao tạo nàng, chính là vì dịch cốt nhục thịt, chuyên môn cung cấp tỷ tỷ hút huyết, Trình Du Mặc đều phải nhận mệnh. Lúc này lại truyền đến Trình Du Cẩn mang thai tin tức. Thẳng đến loại này thời điểm, bọn họ cũng không chịu buông tha nàng, còn muốn ở nàng đã đau đến chết lặng trong lòng thọc dao nhỏ. Trình Du Mặc nghe nói tỷ tỷ mang thai, Hoắc Trường Nguyên đặc biệt vui vẻ, Tĩnh Dũng hầu phủ sở hữu sự đều vì hầu phu nhân dưỡng thai mà nhượng bộ. Ngay cả Trình Du Cẩn đưa ra muốn nhà mẹ đẻ người tới bồi nàng. Hoắc Trường Nguyên cũng không nói hai lời, đồng ý. Trình Du Mặc đi vào Tĩnh Dũng hầu phủ, nhìn đến Trình Du Cẩn một thân đẹp đẽ quý giá, cẩm y ngọc thực mà dưỡng thai. Hầu phủ mọi người thấy Trình Du Cẩn đều tất cung tất kính. Trình Du Mặc nghe mọi người khen ngợi hầu phu nhân thông minh xinh đẹp lại có khả năng. Nghe mọi người tha thiết chờ đợi Trình Du Cẩn trong bụng hài tử. Nàng rất nhiều lần suýt nữa khống chế không được, này đó rõ ràng đều là của nàng, rõ ràng là Trình Du Cẩn mạo danh thay thế, chiếm trước nàng ân cứu mạng. Trình Du Mặc nội tâm thống khổ, lại không thể không miễn cưỡng cười vui, nàng rõ ràng nói cho chính mình nên nhận mệnh. Chính là mỗi lần nhìn đến Hoắc Trường Nguyên, nàng vẫn là khống chế không được chính mình cảm tình. Nàng nhịn không được một lần lại một lần tiến lên cùng Hoắc Trường Nguyên nói chuyện. Nhịn không được một lần lại một lần lưu tại mặt sau. Hảo cùng Hoắc Trường Nguyên nhiều ở chung một đoạn thời gian. Sau lại, nàng rốt cuộc nhịn không được, ở một lần rượu sau, nói cho Hoắc Trường Nguyên Tuyết Sơn Thượng chân tướng. Khi đó nàng uống xong rượu, Trình Du Mặc vốn dĩ cho rằng chính mình thần trí đã mơ hồ. Chính là nói ra câu nói kia thời điểm, nàng mới ý thức được nàng thực thanh tỉnh. Nàng phi thường biết chính mình đang làm cái gì, uống rượu chỉ là một cái lời dẫn thôi. Trình Du Mặc chính mình đều không có phát hiện, nàng ở chờ mong Hoắc Trường Nguyên phản ứng. Hoắc Trường Nguyên sau khi nghe được ngẩn người, hắn cho rằng Trình Du Mặc đang nói lời say, muốn gọi nha hoàn tới đưa nàng trở về. Trình Du Mặc tức giận, cố ý té ngã đến hắn trên người, nương rượu kính đem Tuyết Sơn Thượng thời gian, trải qua. Chi tiết, kỹ càng tỉ mỉ nói ra, Trình Du Mặc tưởng, hiện tại, Hoắc Trường Nguyên tổng nên biết ai mới là hắn chân mệnh người đi. Hoắc Trường Nguyên nghe được Trình Du Mặc nói cởi quần áo thế hắn sưởi ấm thời điểm. Tuyệt vọng mà đóng chặt mắt, hắn biết, chính mình dự cảm trở thành sự thật. Trình Du Mặc ngày hôm sau rượu tỉnh lúc sau, nội tâm thập phần thấp thỏm, nàng đã đối tỉ tỉ áy náy. Lại khẩn trương với Hoắc Trường Nguyên thái độ, Hoắc Trường Nguyên ngày ấy lúc sau tựa hồ ở trốn tránh nàng. Liên tiếp vài ngày đều nói trong quân có chuyện, buổi tối không trở về nhà. Trình Du Mặc mặc danh cảm giác được, Hoắc Trường Nguyên không phải ở trốn tránh chính mình, mà là ở trốn tỉ tỉ. Đều không đợi Trình Du Mặc điều chỉnh tốt tâm tình, Đỗ Nhược liền tới truyền lời, nói, nhị tiểu thư. Phu nhân tìm ngài. Trình Du Mặc đem cái kia ánh mắt nhớ thật lâu. Nàng biết Đỗ Nhược là tỷ tỷ bên người nhất đắc lực nha hoàn. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, kỳ thật nhất chịu trọng dụng, Đỗ Nhược liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, vô hỉ vô nộ, tựa hồ ở đánh giá nàng, lại tựa hồ ở đáng thương nàng. Trình Du Mặc lập tức đã bị cái kia ánh mắt chọc giận. Đi vào Tĩnh Dũng Hầu phủ chủ viện sau, Trình Du Cẩn mới nói vài câu, đột nhiên lấy vui đùa mà miệng lưỡi nói về xưa nay. Nàng nói chính là Nga hoàng nữ anh chuyện xưa, còn vô tình hỏi Trình Du Mặc đối tỉ muội cộng gà một phu thấy thế nào. Trình Du Cẩn khi đó ánh mắt ý vị thâm trường, cùng Đỗ Nhược giống nhau như đúc. Trình Du Mặc không biết là nan kham vẫn là tức giận. Lập tức liền đứng lên chạy. Nàng chạy về chính mình nhà ở sau lập tức khóc lóc thu thập quần áo. Tức khắc liền phải về nhà. Trình Du Cẩn nghe nói không có cản nàng. Trình Du Mặc ngồi ở trên xe ngựa nước mắt không ngừng. Nàng không ngừng nức nở. Cảm thấy chính mình mệnh quá khổ. Trời xanh bất công. Thế nhưng như vậy bất công xong bào thai tỉ tỉ. Nàng đi ở nửa đường thời điểm bị Hoắc Trường Nguyên ngăn lại. Trình Du Mặc không biết hình dung như thế nào Hoắc Trường Nguyên khi đó sắc mặt. Nàng chỉ nhớ rõ, Hoắc Trường Nguyên đối nàng nói xin lỗi, còn nói nhất định sẽ cho nàng một công đạo. Khi đó Trình Du Mặc bị mừng như điên hướng hôn đầu. Cái gì đều không có tưởng, sau lại nàng thành Tĩnh Dũng Hầu phu nhân, lại hồi tưởng ngày đó sự tình, mới phát hiện Hoắc Trường Nguyên ngay lúc đó biểu tình, rõ ràng là nhận mệnh. Ác độc nữ nhân đã chết lúc sau, số khổ tiểu thư cùng đại tướng quân rốt cuộc thuận lợi ở bên nhau. Chính là kịch nam không có diễn, chuyện xưa sau khi chấm dứt, tiểu thư cùng tướng quân là cái dạng gì? Hôn sau kia mấy năm, Trình Du Mặc vô pháp kể rõ chính mình hôn nhân dữ dội bất hạnh. Rốt cuộc Hoắc Trường Nguyên theo nàng, Hoắc Tiết Thị cũng cho nàng mặt mũi, nàng sinh hoạt người ở bên ngoài xem ra. Thật là dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, ngày ngày ngâm mình ở vại mật, nhưng là Trình Du Mặc luôn là cảm thấy, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Trình Du Cẩn bóng ma hạ. Hầu phủ chung nơi trốn đều là Trình Du Cẩn bóng dáng. Hoắc Trường Nguyên quên không được chết sớm vợ trước, hầu phủ hạ nhân quên không được hoàn mỹ trước nữ chủ nhân. Ngay cả Hoắc Tiết Thị, cũng luôn là ghét bỏ Trình Du Mặc làm việc kéo dài. Dùng Hoắc Tiết Thị nói, đó chính là, đơn giản như vậy sự ngươi đều làm không tốt, lúc trước tỷ tỷ ngươi ở thời điểm, căn bản không cần ta nhọc lòng, mới 2 ngày liền an bài hảo, Trình Du mặc cười khổ. Đúng vậy, bởi vì có Trình Du Cẩn Châu Ngọc ở trước, cho nên Trình Du mặc vô luận làm cái gì, đều là bị tương đối cái kia mộc nghé. Trình Du mặc hôn sau kia mấy năm nói không nên lời nghẹn khuất. Sau lại nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình đi tới chưa lấy chồng trước. Trình Du mặc hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, hết thảy đều không có phát sinh. Nàng muốn sớm đi nói cho Hoắc Trường Nguyên chân tướng. Như vậy, nàng liền không cần đối với Trình Du Cẩn hành thiếp lễ. Cũng không cần chịu đựng mọi người tương đối. Càng quan trọng là, không cần nhìn Hoắc Trường Nguyên ngày qua ngày vuốt ve Trình Du Cẩn lưu lại thêu dạng. Không tiếng động mà nhớ lại vợ trước, nàng muốn đem Trình Du Cẩn từ nàng cùng Hoắc Trường Nguyên trong sinh hoạt. Hoàn toàn thanh trừ đi ra ngoài, Trình Du mặc cho rằng chính mình thành công, Hoắc Trường Nguyên thuận lợi cùng tỷ tỷ giải trừ hôn ước. Mà là đổi thành nàng cùng Hoắc Trường Nguyên đính hôn, tổ mẫu cùng mẫu thân đều đồng ý nàng hôn sự, tổ phụ thậm chí cho nàng 1.000 lượng thêm trang. Này ở kiếp trước, chính là căn bản chưa từng có sự tình. Trình Du mặc cảm thấy mỹ mãn từ xương phòng ra tới. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu, liền đụng vào Trình Du Cẩn, ngoài ý muốn dưới người không kịp che giấu chân chính ý tưởng. Ngược lại có thể để lộ ra chân tình thật cả mà ni Trình Du mặc cũng là giờ khắc này mới phát hiện. Nguyên lai, nàng cũng không có đi ra Trình Du Cẩn ảnh hưởng. Có lẽ Hoắc Trường Nguyên cùng Tĩnh Dũng hầu phủ mọi người trong trí nhớ không bao giờ sẽ có Trình Du Cẩn tồn tại, nhưng là ở Trình Du mặc trong lòng, Phong tỷ vĩnh viễn là nàng không có biện pháp lướt qua đi núi cao. Trình Du mặc biểu tình cứng đờ, nàng ý thức được sau chạy nhanh nỗ lực khống chế tốt cảm xúc. Lộ ra một cái muội muội nên có biểu tình, đối Trình Du Cẩn cười nói. Tỷ tỷ, ngươi lại đây, Trình Du Cẩn nhàn nhạt gật gật đầu. Ân, trường hợp lại lâm vào xấu hổ, Trình Du mặc liều mạng muốn đem không khí túm trở về. Nàng đôi mắt quét đến Trình Du Cẩn tay, cố ý không lời nói tìm lời nói. Tỷ tỷ ngươi như thế nào chính mình dẫn theo đồ vật? Ngươi nha hoàn đâu? Đỗ Nhược nghe được vội vàng liền phải tiến lên thỉnh tội. Trình Du Cẩn giơ tay Đỗ Nhược động tác. Nói, là ta chính mình muốn, Đỗ Nhược trên eo bị thương, không có phương tiện để đồ vật, dù sao chỉ là một cái không hộp, lại không nặng, ta chính mình tới là được, lại là như vậy. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ gian liền đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Tất cả mọi người khen Trình Du Cẩn khéo léo hào phóng. Phảng phất Trình Du mặc chính là cái kia không hiểu chuyện tiểu hài tử. Trình Du mặc kia trong nháy mắt phảng phất về tới kiếp trước. Đáy lòng chợt nảy lên tới một cổ lệ khí. Nàng nỗ lực khống chế được biểu tình, ra vẻ vui sướng mà đối Trình Du Cẩn nói. Phải không, tỷ tỷ thật là săn sóc hạ nhân. Nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, ta đây cái này làm muội muội như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tới thế tỷ tỷ lấy đi, Trình Du mặc vừa mới vươn tay. Trình Du Cẩn liền lập tức lui về phía sau một bước. Không cần, Trình Du mặc tay cứng đờ ở không trung. Kinh ngạc mà nhìn nàng, Trình Du Cẩn thực mau liền định trụ thần, nói, một cái hộp đồ ăn mà thôi, ta lại không phải đế bất động, nào dùng đến ngươi tới hỗ trợ, ta là tỷ tỷ, theo lý thường hẳn là muốn quan tâm các ngươi, ngươi thân thể không tốt. Liền càng không thể mệt ngươi, Trình Du mặc bất chi bất giác nắm chặt lòng bàn tay. Đương tỷ tỷ muốn chiếu cố muội muội, Trình Du mặc từ nhỏ nghe những lời này lớn lên, ở nhà mẹ đẻ khi nàng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là chờ gả chồng sau, Trình Du mặc mới phát hiện, nguyên lai những lời này vô hình chung đã thành một cái chán. Thành nàng vô luận như thế nào? Đều không thể vượt qua trưởng tỷ quang mang. Trình Du mặc không biết từ đâu tới đây một cổ kính. Phảng phất cố ý cùng đời trước Trình Du Cẩn phân cao thấp giống nhau. Nói, tỷ tỷ ngươi đây là nói chi vậy? Ngươi ta cùng năm đồng nhật đồng thời sinh. Ngươi bất quá so với ta hơn khắc chung thôi. như thế nào liền thành ngươi trời sinh muốn chiếu cố ta? Liền tính ngươi nha hoàn bị thương eo, kia cũng không thể làm tỷ tỷ tự mình để đồ vật. Trúc Tâm, đi thế tỷ tỷ lấy hộp đồ ăn, Trình Du cẩn nhíu mày. Nghĩ thầm Trình Du mặc hôm nay là ăn sai rồi cái gì dược. Trước kia nàng cấp mấy cái đệ đệ muội muội làm chỗ tốt thời điểm. Cũng không gặp Trình Du mặc nói các nàng hai giống nhau đại. Không nên luôn là làm Trình Du cẩn hy sinh, như thế nào hôm nay lại không thuận theo không buông tha lên. Trình Du cẩn người này từ trước đến nay suy bụng ta ra bụng người. Nàng lập tức cảm thấy, có phải hay không Trình Du mặc cũng nhớ Trình lão hầu ra tài sản. Lúc này mới làm nha hoàn tới thử một lần hộp đồ ăn có hay không đồ vật. Cố tình, thật là có, Trình Du cẩn đang suy nghĩ muốn như thế nào không dẫn người chú ý mà cự tuyệt. Phía sau đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm ni Trình Nguyên Cảnh từ trong phòng đi ra. Hắn chiều khoanh tay hành lang thượng hai người nhìn lướt qua. Hỏi, ngươi như thế nào còn ở? Cái này, ngươi, hiển nhiên là chỉ Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn lập tức nói tiếp nói. Gặp qua cửu thúc, ta đang muốn hồi đâu? Vừa vặn ở chỗ này đụng phải nhị muội muội, cho nên nhiều lời hai câu Trình Nguyên Cảnh gật đầu. Tản bộ chiều các nàng cái này phương hướng đi tới. Trình Du mặc nói không rõ vì cái gì có điểm sợ chính mình vị này cứu thúc. Rõ ràng đời trước hai người không có giao thoa, thiếu niên thành tài cứu thúc ngày sau cũng không có biến thành đại nhân vật. Chính là giờ phút này Trình Du mặc nhìn đến Trình Nguyên Cảnh chiều các nàng đi tới. Nàng cơ hồ là phản xạ tính mà cúi đầu lui bước. Xin đợi ở một bên, cũng may Trình Du cần cũng là giống nhau phản ứng. Cái này làm cho Trình Du mặc nhiều ít cân bằng chút. Còn hảo, nếu chỉ là nàng một người khống chế không được mà sợ hãi. Ngược lại có vẻ nàng chưa hiểu việc đời liếc mắt một cái. Trình Du mặc cho rằng cửu thúc hỏi xong vừa rồi câu nói kia muốn đi. Không nghĩ tới hắn lại ngừng ở hai bước xa địa phương. Đối phía sau hạ nhân nói, đi thế đại cô nương để đồ vật Trình Du cẩn ánh mắt đổi đổi. Cười nói, không cần, chỉ là cái không hộp, ta chính mình tới thì tốt rồi, Trình Nguyên Cảnh cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Nói, ta biết, nơi này nhiều như vậy nam tử, còn không đến mức làm ngươi một cái cô nương ra để đồ vật. Lưu Nghĩa, đi tiếp nhận tới, là, Lưu Nghĩa khom người đồng ý. Cười tiến lên đối Trình Du Cẩn nói, đại tiểu thư. Vẫn là giao cho nô tài đi, Trình Du Cẩn nội tâm vẫn là do dự. Chính mình tâm thuật bất chính người xem người khác cũng đều bất chính nói. Trình Du Cẩn luôn là hoài nghi, Trình Nguyên Cảnh muốn mượn cơ lấy đi nàng vàng. Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn ánh mắt hồ nghi, phản ứng lại đây nàng suy nghĩ cái gì sau. Chân mày một chọn, như thế nào, muốn ta tự mình giúp ngươi lấy. Tiểu nữ không ra money, Trình Du Cẩn lập tức đôi tay đem hộp đồ ăn đưa cho Lưu Nghĩa. Buông tay sau, còn vẫn không yên tâm mà bổ sung một câu. Bên trong có một cái sứ thanh hoa cổ, không trải qua quang ngã. Cần phải cẩn thận, Trình Nguyên Cảnh khẽ cười một tiếng. Mỉm cười quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Đối nàng tiểu tâm tư rõ ràng. Trình Du Cẩn nghĩ thầm dù sao Trình Nguyên Cảnh đã sớm thấy được nàng ngầm làm người. Tại đây vị thái tử điện hạ trước mặt, đảo không cần quá để ý hình tượng, hoàng thái tử mới không có thời gian vạch trần một cái nho nhỏ khuê tú xiếc đâu. Lưu Nghĩa tiếp nhận hộp đồ ăn, trên mặt biểu tình biến cũng chưa biến, phảng phất này thật sự chỉ là một cái không hộp gỗ. Với hắn mà nói căn bản không tính trọng lượng, Lưu Nghĩa cười đối Trình Du Cẩn khom người nói, nô tài tuân mệnh. Đại tiểu thư thỉnh phía trước đi, chính mình vàng đều ở trong tay đối phương đầu. Trình Du Cẩn không dám không nghe lời, ngoan ngoãn đi theo Trình Nguyên Cảnh phía sau đi rồi. Đỗ Nhược chờ nha hoàn đi theo cuối cùng, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đi. Trình Nguyên Cảnh từ đầu đến cuối chỉ cùng Trình Du Cẩn nói chuyện. Hai người đều không có để ý tới đứng ở một bên Trình Du Mặc. Phảng phất người này căn bản không tồn tại giống nhau. Trình Du Mặc trong lòng sinh khí, nhưng là nàng nghĩ đến Trình Nguyên Cảnh lập tức sẽ chết. Trình Du Cẩn bị lui hôn, ngày sau chú định cả đời khốn đốn. Trình Du Mặc cũng liền không hề để ý này hai người đối chính mình sơ sót. Trở lại quá mấy năm, nàng liền thành bọn họ nhìn lên không kịp tồn tại. Voi như thế nào sẽ để ý con kiến mạo phạm đâu. Trình Du Mặc thực mau liền buông tha chuyện này. Trình Du Cẩn nhắm mắt theo đuôi đi theo Trình Nguyên Cảnh phía sau. Mắt thấy hắn đi chính là hồi chính hắn chỗ ở lộ. Lại đi nên tiến sân. Trình Du Cẩn rốt cuộc nhịn không được, vội vàng nói, cửu thúc, đa tạ ngươi ra tay tương trợ, tiểu nữ nên cáo từ. Trình Nguyên Cảnh dừng lại thân. Đối Lưu Nghĩa ý bảo, đưa đại cô nương trở về, Lưu Nghĩa khom lưng nói. Lạc kỳ thật Lưu Nghĩa cũng ở trong lòng kinh nghi. Điện hạ cũng không phải cái lo chuyện bao đồng người, thương tiếc nữ tử càng là hoàn toàn xả không đến biên sự tình. Hôm nay như thế nào liền nhớ tới giúp Trình đại tiểu thư đề đồ vật đâu. Liền tính điện hạ thật sự quá độ hảo tâm, ngày hành một thiện, chờ rời đi Trình lão hầu ra sân sau, cũng nên tống cổ không quan hệ người rời đi, như thế nào còn lãnh nàng đi rồi một đường. Lưu Nghĩa tưởng không hiểu, Trình Du Cẩn cũng tưởng không hiểu, Lưu Nghĩa bởi vì hiểu biết thái tử điện hạ làm người. Một đường nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà Trình Du Cẩn chỉ cảm thấy đại nhân vật không hổ là đại nhân vật. Nhìn một cái này thay đổi thất thường, không thể nắm lấy tính tình, quá có quân vương phạm mờ ni những người khác quá hảo đã hiểu. Vừa nhìn thấy không phải làm đại sự người, Lưu Nghĩa đưa Trình Du Cẩn về phòng, khách khách khí khí mà cấp Trình Du Cẩn hỏi an, mới cười lui ra, Trình Du Cẩn im lặng nhìn Lưu Nghĩa bóng dáng, liên kiều tiến vào khi... Vừa lúc cùng Lưu Nghĩa đi rồi cái đối mặt, nàng một bên vào nhà một bên quay đầu lại xem, cô nương, đây là cửu gia bên người người. Không tồi, Liên Kiều nhịn không được lại nhìn thoáng qua. Nói, cửu gia đây là từ nơi nào mua trở về người. Quy củ học thật tốt, Trình Du Cẩn tâm nói này ngươi nhưng nói đúng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, hầu hạ người, bọn họ là chuyên nghiệp. Trình Du Cẩn khụ một tiếng. Đem Liên Kiều tầm mắt hấp dẫn trở về, bỗng nhiên nghiêm túc sắc mặt nói, cửu thúc ngày sau có đại tạo hóa, chúng ta không thể đắc tội cửu thúc, liền hắn người bên cạnh, cũng không thể khinh mạn, người nhớ kỹ sao, Liên Kiều bị Trình Du Cẩn thình lình xảy ra uy nghiêm hoảng sợ. Vội vàng gật đầu, Trình Du Cẩn gõ nha hoàn, tùy tiện tìm cái lấy cớ đem người trong phòng đều đuổi ra đi. Sau đó liền chính mình tay chân nhẹ nhàng mở ra hộp đồ ăn. Trời ạ, một chỉnh hộp vàng, đều là nàng sao? Trình Du Cẩn xốc lên cái nắp, đột nhiên đôi mắt nhíu lại. Nàng để sát vào, dùng ngón tay kẹp lấy bên cạnh, thong thả đem bên trong đồ vật rút ra. Nàng triển khai vừa thấy, phát hiện thế nhưng là khế đất, mặt trên quan trương viết kim lăng. Thế nhưng là kim lăng kia 1000 mẫu đất, 1000 mẫu A. Trình Nguyên Cảnh này liền đều đưa cho nàng. Trình Du Cẩn phản ứng đầu tiên, chính là chạy nhanh đi số kim thỏi số lượng đúng hay không? Trình Nguyên Cảnh người có thể thần không biết quỷ không hay mà đem khế đất nhét vào hộp. Ai biết có hay không thuận tiện trộm đi 1-2 khối vàng. Hết chương.